Cho dù là thần tiên ở thiên giới cũng không có mấy ai. Thẩm Ly đỏ mắt. Bây giờ không có thời gian để chìm đắm trong mỹ sắc. Thẩm Ly biết nếu nàng ở một nơi nào đó quá lâu thì nhất định sẽ bị phát hiện. Nàng phải nhanh chóng rời đi. À, dậy rồi à? Thẩm Ly còn chưa kịp dậy đã nghe nam nhân kia cất giọng nói khàn khàn mới tỉnh ngủ. Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ. Thẩm Ly quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy nam nhân kia đang ngồi trên chiếc ghế lát, thân hình không hề dịch chuyển, nhìn nàng cười, tiện tay vứt miếng bánh bao trong tay về phía nàng. Sau đó miệng phát ra tiếng gọi nhà, tiếng gọi gà nho nhỏ, cục cục tác, gọi gọi gà. Thẩm Ly lập tức cứng người. Nguyên thân của nàng tuy là phụng hoàng nhưng từ khi sinh ra đã là hình người, lại còn ngậm thượng cổ thần vật Bích Hải Thương Châu mà sinh ra, từ nhỏ đã rất được chú ý. Lúc nàng 500 tuổi, sau khi lần đầu lập chiến công, Ma Quân bèn phong nàng là Bích Thương Vương. Từ đó về sau càng thêm vinh quang vô thượng, khắp ma giới không ai dám khinh khi làm một câu nay nhây nay. Nhất bá của ma giới lại bị một phàm nhân coi là gia cầm mà đùa cợt, đúng là sỉ nhục vô cùng. Thẩm Ly nghiến răng cố sức muốn đứng dậy, nhưng nàng không ngờ một kiếm đâm vào tim của Mạc Phương lại lợi hại như vậy, khiến nàng đến bây giờ cũng không thể động đậy. Nàng nằm trên mặt đất co giật một hồi, vừa phẫn hận lại vừa bất lực. Như nàng ngẩng đầu nhìn lên, nam nhân đó cong cong đôi mắt lại vẫy tay với nàng. Gà lại đây nào, lại đây cái đầu ngươi. Thẩm Ly bạo nộ, liều mình lết về phía trước, loạng choạng đứng dậy, nhưng nhào tới chưa được một xích lại ngã sõng xoài trên mặt đất, vừa hay chọc mỏ vào miếng bánh bao. Đừng vội, đừng vội, ở đây vẫn còn. Nam nhân nói xong vào nhà lấy ra một cái bánh bao to, ngồi xổm xuống đưa trước mặt nàng, cười ôn hòa. Nè, ai cần ngươi bố thí chứ? Thẩm Ly hận đến nghiến răng, nhưng tình thế bức bách, nàng chỉ đành nhắm mắt, dùng mỏ chọc một cái lỗ trên mặt đất, nhét đầu mình vào trong, hận không thể chôn sống mình ở đây cho xong. Nam nhân nhìn cái đầu chọc lóc của nàng, khóe môi cong lên cười nói, không ăn hả, vậy đi tắm trước nhé. Nói xong hắn bóp đôi cánh nàng, xách lên đi về phía hồ nước. Ý, khoan đã, tình huống gì đây? Tắm? Ai nói là muốn tắm hả? Đồ khốn khiếp, thả bổn vương ra, chờ bổn vương về ma giới rồi nhất định cho ngươi chu di trên dưới 90 tộc của ngươi. Chỉ cần ngươi dám động vào một cọng lông của bổn vương. Một cọng lông? Thẩm Ly ngẩn ra nhìn bóng mình trong hồ nước. Thật ra một cọng lông cũng không còn. Hôm qua nàng bị Mạc Phương đâm một kiếm hiện nguyên hình, rơi xuống núi, bị người đi săn nhặt được. Nàng biết lông vàng rực rỡ toàn thân đã bị người ta nhổ đi, nhưng vạn lần không ngờ đám thợ săn thô lỗ kia lại lanh tay lanh mắt một cách quá đáng như vậy. Đây rõ ràng là đem nàng nhúng vào trong một nước sôi. Trên người nàng đã không còn một cọng lông, một cọng lông cũng không còn nữa rồi. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Thẩm Ly khóc không ra nước mắt. Nàng hoang mang nhớ lại lúc trước còn cười một văn thần trong chiều bị rụng tóc. Lúc đó làng hồ đồ, không hiểu tại sao hắn lại khóc. Bây giờ thật là hận, không thể đâm mình của lúc đó, thủng như một cái rổ. Tại nàng ác mồm nên bây giờ bị báo ứng rồi. Tắm đi. Còn chưa chờ Thẩm Ly bình phẩm tạo hình của mình thì nam nhân đột nhiên buông tay, vứt thẳng nàng vào trong hồ. Vừa rơi xuống, Thẩm Ly đã sặc mấy ngụm nước. Khát vọng sinh tồn khiến hai cái cánh trụi lông của nàng không ngừng quẫy đạp. Nam nhân vốn đang cười nàn nhát gan, nhưng thấy Thẩm Ly quẫy đạp kịch liệt, hắn nhíu mày khổ não nói: Ủa, ngươi không biết bơi à? Gà nhà ngươi có biết bơi không? Rốt cuộc là ngươi có thưởng thức không vậy hả? Thân mang trọng thương, không còn pháp lực, chỉ quẫy đạp một hồi mà nàng đã không chịu nổi nữa. Lúc làng tưởng hôm nay sắp bị một phàm nhân đùa cợt mà chết, thì một cây sáo trúc kết qua vớt nàng lên mặt hồ. Nam nhân khom người ấn ấn lồng ngực trụ lùi của nàng, tiếp tục hít thở không được đoạn khí. Như vậy là ngươi có thể sống lại rồi. Thân thể ướt như chuột lọt, không kìm được mà co giật. Trước lúc hôn mê, Thẩm Lư trừng mắt nhìn hắn: Cái tên này đang cố ý giày vò làng đây mà. Không, tuyệt đối cố ý mà. Nhíu mắt nhìn Thẩm Ly ngất xỉu, hắn chỉ cười nhạt, chọc chọc vào cái đầu chọc nóc của nàng: Làm người phải biết lịch sự. Ta tên Hành Vân, không phải là tên này gì đâu.